Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 58 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Phan Lâm hầu như đã giải quyết tất cả các cao thủ của Văn gia, phía bên kia, chồng Minh Quân đang đánh nhau với Dương Long. Nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt trắng bệch nhưng không còn giọt máu. Vội vàng ra hiệu rút lui. Dương Long thoát được rồi, chạy đến bên cạnh Phan Lâm. Lúc này ông ta đang rất hoảng loạn, trên người có vài dấu chân, trên mặt thì bị in vài dấu tay, khác xa so với Dương Long từng so tài châm cứu với Phan Lâm trước đây. Nhưng nếu như trước kia Phan Lâm trực tiếp sử dụng vũ lực ở phái Nam thì có lẽ sẽ không thể nào có được trận đấu đó rồi. Hơn nữa, kim châm cứu ông ta mang trên người cũng có hạn, không giống như khi còn ở phái Nam. Tôi vốn dĩ không muốn chuyện thành ra như thế này. Phan Lâm liếc nhìn Dương Long đang phủi bụi bám trên người. Nhưng cậu vẫn cứ nhất quyết phải làm như vậy. Nên Lâm Thần Y à, tôi phải thừa nhận rằng sức mạnh của cậu thực sự rất đáng kinh ngạc. Nhưng thật đáng tiếc vì nó vẫn chưa đủ để thay đổi được mọi thứ. Văn Thái Bình nói. Nói như vậy nghĩa là các người vẫn không đồng ý giao Văn Thành Hải ra, cũng không đồng ý để tôi đưa Phương Vũ Yên đi chứ gì? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Đây không phải là vấn đề đồng ý hay là không đồng ý, mà nó liên quan đến một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì cơ? Thể diện của nhà họ Văn chúng tôi. Văn Thái Bình nheo mắt lại nói. Một dòng họ lớn như nhà họ Văn không quan tâm đến được mất của bất kỳ một khu vực nào cả. Nhưng có những thứ họ không bao giờ để mất, đó chính là thể diện, nhân phẩm, danh tiếng và uy tín. Nếu đụng vào một trong những điều này, thì chuyện đó còn nghiêm trọng hơn cả chuyện mất đi một thành phố hay là một địa bàn của bọn họ. Vậy sao? Cho nên tôi phải san bằng cả nhà họ Văn các người mới chịu đồng ý có đúng không? Phan Lâm hỏi. Anh không hề quan tâm đến thể diện của nhà họ Văn. San bằng sao? Lâm Thần Y, nhà họ Văn chúng tôi đã từng giao đấu với rất nhiều người tài giỏi trong giới võ thuật, trong nước rồi. Cho đến nay, chỉ có anh dám nói ra những câu như vậy thôi. Anh nghĩ mình có thể làm được chuyện đó không? Văn Thái Bình cười ha hả thành tiếng. Văn Hùng cũng hử lạnh một tiếng, rồi vội vàng nói. Sống chết thế nào còn không biết. Anh đừng có tưởng bản thân mình là kim cương bất bại. Tự cho mình là người giỏi nhất. Một khi đội Long Kiếm tới đây, tôi sẽ xem anh có thể làm được gì. Đội Long Kiếm sao? Phan Lâm gật đầu. Tốt thôi, để các người phải tâm phục khẩu phục, nên tôi sẽ đợi đội Long Kiếm ở đây. Phan Lâm, Dương Long lo lắng. Không sao đâu, nếu như bọn họ dám chắc chắn rằng tôi không thể san bằng được nhà họ Văn, vậy thì tôi sẽ chứng minh cho bọn họ thấy. Phan Lâm nói. Dương Long nghe xong suýt chút nữa thì ngất đi. Chuyện này quá điên rồ rồi, chẳng nhẽ anh bị kích động đến như vậy sao? Hay đơn giản là anh không thể chịu đựng được những câu nói khiêu khích của người khác. San bằng nhà họ Văn sao? Nếu chuyện này bị phát tán ra bên ngoài, hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào? Ông ta sợ rằng toàn bộ giới võ thuật trong nước sẽ xảy ra chuyện mất. Việc san bằng nhà họ Văn, như anh nói, vốn dĩ không thể nào làm được. Nói như thế nào thì cũng không đủ để miêu tả sự khủng khiếp của chuyện này. Xét cho cùng, nhà họ Văn là một dòng họ luyện võ từ đời này truyền sang đời khác hàng trăm năm nay rồi. Lúc này bên ngoài đại sảnh có tiếng bước chân truyền đến, sau đó có một nhóm người cao lớn, mặc áo giáp, đeo kiếm dài trên eo, xông vào trong đại sảnh. Những người này ăn mặc giống như là thời ngày xưa vậy. Từ đầu đến chân đều mặc giáp trụ, vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi vào đại sảnh, hầu như tất cả đều rút thanh kiếm trên eo ra, nhằm thẳng vào Phan Lâm. Thanh kiếm dài chói lóa, đặc biệt sắc bén. Cảm giác có thể chém sắt như chém bùn vậy, có thể cắt được bất kỳ thứ gì nó chạm vào. Đây là đội Long Kiếm của nhà họ Văn chúng tôi. Những đường kiếm mà họ học được đều là những bài học do tổ tiên nhà họ Văn chúng tôi truyền lại. Không chỉ vậy, họ còn rất thành thạo các thế kiếm. Một khi đã thi triển thì không ai có thể ngăn cản. Lâm Thần Y, tôi vẫn luôn luôn trân trọng những nhân tài. Nếu bây giờ cậu chịu cúi đầu van xin chúng tôi tha thứ, có lẽ tôi có thể buông tha cho cậu. Rồi chúng ta có thể ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Cậu nghĩ sao? Văn Thái Bình rất tôn trọng sự mạnh mẽ của anh. Sức mạnh của Phan Lâm rất lợi hại. Nên trong lòng Văn Thái Bình đang nghĩ cách để khiến cho Phan Lâm có thể đem sức mạnh đó phục vụ cho dòng họ của mình. Nếu nhà họ Văn nắm được Phan Lâm trong tay, thậm chí họ có thể có được cả tập đoàn Dương Quang và phái Nam Y, sức mạnh của họ sẽ vươn lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Có điều, Phan Lâm lại không phải là người dễ dàng cúi đầu như vậy. Tôi đã nói rồi, nếu như muốn tôi từ bỏ, thì hãy giao Văn Thanh Hải và Phương Vũ Yên cho tôi. Nếu không, thì đừng có nhiều lời nữa. Phan Lâm lắc đầu. Cậu đã lãng phí cơ hội cuối cùng ngày hôm nay rồi đấy. Theo tôi thấy, thì đây không phải là cơ hội. Được thôi, nếu cậu đã quyết định như vậy, khi đội Long Kiếm ra tay, máu nhất định sẽ chảy đấy. Lâm Thần Y, mong cậu hãy cẩn thận. Văn Thái Bình bình tĩnh nói, sau đó vung tay lên, vẻ mặt nghiêm túc trong giọng điệu trở nên cực kỳ lạnh lùng. Đội Long Kiếm, bảo vệ nhà họ Văn của chúng ta, giết chết bọn người xấu này, giết! Đội Long Kiếm gầm lên một tiếng, cầm kiếm trong tay, lao về phía Phan Lâm. Thầy, không cần... Dương Long sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, tránh qua một bên đi. Phan Lâm khẽ quát, lập tức rút kim châm ra, hướng về phía người của đội Long Kiếm. Cây kim châm bay về phía trước, nhanh như những ngôi sao băng vậy. Nhưng từng tiếng đinh trong trèo vang lên. Tất cả kim châm của Phan Lâm phóng ra, đập vào áo giáp của đội Long Kiếm, bắn ra rất nhiều tia lửa. Sau đó tất cả đều rơi xuống. Áo giáp không hề bị một vết xước nào cả. Cây gì? Dương Long kinh ngạc. Lâm Thần Y, tôi biết kim châm của cậu có thể xuyên qua cả sắt thép. Khi cậu thi đấu với Hàn Y Vương, có tin đồn rằng kim châm của cậu đã thực sự xuyên qua cả thép. Nhưng bản vẽ thiết kế chế tạo áo giáp của chúng tôi là nhờ kỹ thuật sư có tay nghề giỏi nhất làm ra. Mặc dù không phải là làm bằng thép, nhưng chắc chắn hơn thép rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào mấy cây kim đó của cậu thì không thể làm gì được đâu. Đừng có tự làm mình phải xấu hổ nữa. Văn Thái Bình mỉm cười. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hơn chục thanh kiếm lại hướng về phía Phan Lâm. Những đường kiếm này rõ ràng là muốn cắt Phan Lâm ra làm trăm mảnh. Phan Lâm nhanh chóng lách mình tránh thoát. Nhưng hàng loạt mũi kiếm sắc vẫn đổ xuống dày đặc như mưa. Muốn tránh né cũng vô cùng khó khăn. Dưới tình thế cấp bách, anh bèn vươn tay kéo một tên thuộc đội Long Kiếm đang đứng bên cạnh ra chắn trước người. Mấy tên đội Long Kiếm lập tức trở nên căng thẳng, vội vã ngừng tay thu kiếm lại. Phan Lâm tận dụng thời cơ ấy mà lăn sang một bên trốn thoát. Nhưng những tên đội viên khác của đội Long Kiếm cũng không quan tâm đến chuyện này. Mũi kiếm sắc nhọn lại một lần nữa vô tình chém xuống. Trên lưng của Phan Lâm đã trúng hai nhát kiếm. Hai vết rách máu thịt đầm đìa lập tức nở rộ trên tấm lưng run rẩy. Cái gì? Dương Long kinh hãi thốt lên. Đám người Văn Hùng, Văn Thanh Hải ngồi ở bên kia thấy thế thì hả hê cười lớn. Tôi đã nói rồi mà, cái tên Lâm Thần Y này cũng không phải là một kẻ cứng đầu lì lợm gì đâu. Lần này xem như là anh ta cũng biết đau khổ là như thế nào rồi đấy. Cứ chờ mà xem, không bao lâu nữa anh ta sẽ biến thành một đống thịt bằm thôi. Chúng ta đã cho anh ta một cơ hội rồi, nhưng tiếc là anh ta lại không biết quý trọng nó. Người nhà họ Văn không ngừng châm chọc khiêu khích. Trong đôi mắt đang quan sát Phan Lâm của bọn họ cũng mang theo cả sự mỉa mai và cười nhạo. Người của đội Long Kiếm cuối cùng cũng không làm cho bọn họ thất vọng, đồng thời cũng đã khiến cho bọn họ tìm lại được sự tự tin vốn có. Phan Lâm cắn răng, cố không để cho mình không phát ra tiếng rên, cố gắng chạy lui về phía sau khoảng 7-8 mét rồi mới dừng lại. Các thành viên của đội Long Kiếm cầm chắc mũi kiếm trong tay, xếp thành một hàng dài, một lần nữa xông lên tấn công về phía anh. Tiếng bước chân chỉnh tề tựa như được khuếch đại mà ngày càng trở nên vang dội. Đoàn người tựa như một vách tường đầu trông nhọn, dồn ép thu hẹp không gian hoạt động của Phan Lâm. Dưới tình huống như vậy, ngay cả một cơ hội để tránh thoát, để sống sót, Phan Lâm cũng đều không có. Nhìn khí thế của bọn họ lúc này giống như thật sự muốn phanh thây anh ra làm trăm mảnh vậy. Dừng tay lại! Da đầu của Dương Long run lên từng hồi buốt lạnh. Ông ta chẳng kịp quan tâm gì nữa mà vội vàng chạy lại đứng chắn trước mặt Phan Lâm. Thế nhưng, vào thời khắc này lại không có bất kỳ một ai chịu nghe lời nói của ông ta cả. Dương Long, ông mau tránh ra đi! Phan Lâm lập tức kéo ông ta sang một bên. Anh... Cứ để đó cho tôi. Khuôn mặt của Phan Lâm không chút cảm xúc mà nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt. Nếu như tôi dám đứng ở đây thì tất nhiên là đã có sự chuẩn bị rồi. Những kẻ này sẽ không thể nào ngăn cản được tôi đâu. Cái tên này sau lưng đều đã có hai vết thương sâu hoắm rồi, mà còn không ai ngăn cản được. Anh ta đây là đã phát điên rồi, hay là đang tính làm gì vậy? Dương Long nóng này đến mức không thể nói nên lời. Chợt thấy Phan Lâm đưa tay lên, sờ bên lưng quần rồi vung mạnh một cái. Vài cây kim bạc xé gió mà bay ra, mạnh mẽ chính xác cắm xuống cơ thể của Phan Lâm. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí đáng sợ lập tức phun ra từ trong cơ thể của Phan Lâm. Dương Long cũng bị áp lực bởi luồng khí này, đẩy lùi về phía sau vài bước. Ông ta đưa đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu mà nhìn Văn Lâm. Y võ sao? Văn Thái Bình ngồi một bên lại tựa như nghĩ tới điều gì đó, đứng tại chỗ mà thất thanh la lên. Giết! Hàng người của đội Long Kiếm đã tấn công lại đây. Bọn họ đồng thanh hô vang một câu. Mũi kiếm sắc nhọn xếp thành một hàng, tựa như hàm răng nanh tanh nồng, nhuốm máu của loài dã thú, mạnh mẽ lao vào con mồi đang đợi sẵn. Thế nhưng... ngay khoảnh khắc, hàng loạt mũi kiếm của bọn họ chuẩn bị chém xuống, thân thể của Phan Lâm ở bên này đột nhiên khuỵu về phía trước. Sau đó, bàn tay anh tựa như cắt gió mà vung lên. Từ năm đầu ngón tay khép chặt, một luồng ánh sáng hình bán nguyệt lập tức dũng mãnh tràn ra. Những tiếng loàng xoàng kêu lên vang dội. Một loạt tiếng kim loại gãy vụn liên tiếp vang lên. Mọi người ở hiện trường đột nhiên dùng mình một cái, đồng loạt nhìn về phía bên kia. Đập vào mắt của bọn họ là hình ảnh tất cả kiếm sắc trên tay các thành viên của đội Long Kiếm đều đã bị bẻ gãy. Mũi kiếm gãy vụn rơi xuống mặt sàn tựa như lá rụng, tiếng leng keng không ngừng vang dội. Chuyện gì vậy chứ? Toàn trường đều rơi vào khiếp sợ. Tay không cắt kiếm sao? Văn Thành Hải há hốc miệng, không thể tin nổi mà lắp bắp. Không thể nào. Văn Hùng gào lên, mọi người đều chỉ nhìn thấy Phan Lâm nâng lên một tay. Sau đó, những thanh kiếm sắc bén kia ngay lập tức đã gãy thành hai nửa. Thủ đoạn như thế này quả thực là quỷ dị, không khác gì ma thuật mê hồn. Nếu như đã có khả năng tay không cắt kiếm như vậy, thì chẳng phải anh sẽ cứng rắn tựa như sắt thép, giao súng cũng không thể làm gì được hay sao? Người nhà họ Văn bọn họ cuối cùng là đang đấu với kẻ nào vậy? Quái vật sao? Cha con Văn Hùng đều không tự chủ được mà nghĩ như vậy. Nhưng Văn Thái Bình lại nhìn ra được điểm không ổn. Ông ta sốt ruột mà quát khẽ. Anh ta không phải là tay không cắt kiếm đâu. Mọi người đừng có nhìn lầm. Anh ta đã dùng vũ khí khác. Vũ khí khác sao? Vũ khí gì cơ? Văn Hùng mờ mịt hỏi lại. Rõ ràng là trong tay anh ta không có bất cứ thứ gì mà. Văn Thành Hải cũng thất thanh mà la lên. Không, anh ta đã dùng vũ khí khác. Các anh nhìn đầu ngón tay của cậu ta mà xem. Văn Thái Bình nói một cách nặng nề. Ngón tay ư? Mọi người lại vội vàng tập trung nhìn về phía đầu ngón tay của Phan Lâm. Mà chỉ vừa nhìn một lượt, tất cả mọi người đã tựa như bị thiên lôi đánh trúng. Ai nấy đều há miệng thất thần. Trên mặt bọn họ không còn biểu cảm nào khác ngoài sự khó tin đến tột độ. Nằm giữa năm đầu ngón tay của Phan Lâm là một cây kim bạc thon dài mảnh rẻ. Cây kim không ngừng lóe lên từng tia sáng lấp lánh, rực rỡ như ánh nắng. Một chiêu vừa rồi là do Phan Lâm dùng cây kim bạc này để tạo ra ư. Anh vậy mà lại có thể dùng một cây kim bạc mỏng manh như vậy để chặt đứt toàn bộ kiếm sắc của các thành viên đội Long Kiếm. Anh ta đã làm như thế nào vậy? Văn Hùng thì thào tự nhủ. Tứ lượng bạt thiên cân, dùng một lực hóa giải 10 chiêu sao? Khuôn mặt của Văn Thái Bình chợt tối sầm lại, dường như đã cảm giác được điều gì đó không ổn. Chỉ dùng một cây kim bạc đã có thể chặt đứt nhiều thanh kiếm như vậy. Đây không còn là thuộc phạm trù của đông y nữa, mà cho dù là đặt trong phạm trù võ y thì cũng là điều khó mà tưởng tượng được. Thế nào, kiếm pháp của nhà họ Văn các người cũng chỉ có như vậy thôi sao? Phan Lâm nắm chặt kim bạc bình tĩnh nói. Đáng chết! Giết! Các thành viên của đội Long Kiếm tức giận đến tím cả mặt mày. Một đám hậm hực mà gầm nhẹ, nắm chắc thanh kiếm gãy trên tay, lại tiếp tục xông về phía Phan Lâm. Thế nhưng Phan Lâm giờ phút này đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Chỉ kịp thấy anh nhìn chằm chằm vào một người trong số bọn họ, bước chân đột nhiên di chuyển. Thân thể anh trực tiếp biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Mà khi một lần nữa xuất hiện, anh lại đứng ngay trước mặt một tên trong đội Long Kiếm rồi. Tốc độ này nhanh tựa như là phép dịch truyền tức thời vậy. Hô hấp của tên kia run lên bần bật. Tới khi phản ứng lại được thì gã vội vàng giơ thanh kiếm gãy trong tay, hùng hằng chém xuống nơi Phan Lâm đang đứng. Xong, thanh kiếm gãy ấy còn chưa kịp chém đến nơi thì một tay của Phan Lâm đã vươn thẳng ra, nắm lấy cần cổ cường tráng của tên đó. Kế tiếp thì mạnh mẽ phát lực vặn chặt. Giáp trụ bao quanh cần cổ của tên đội viên kia trong nháy mắt đã bị bẻ nát vụn. Thân thể gã cũng lập tức run lên. Một nửa thanh kiếm ở trong tay tuột xuống rơi xuống đất. Hai tay gã vội vàng ôm lấy bàn tay của Phan Lâm. Toàn thân điên cuồng giãy giụa. Buông tay. Tên đội viên ấy gian nan mà gằn giọng. Trận kiếm Văn Long, mở! Đám người còn lại nổi trận lôi đình lập tức tản ra tạo thành hình tròn bao vây lấy Phan Lâm, bắt đầu mở trận kiếm. Ngay sau đó lại hung hăng mà tấn công về phía anh. Có điều, mặc dù bọn họ mở kiếm trận, nhưng cũng chỉ là một trận đồ công phòng đơn giản mà không hề có ý nghĩa thực tế nào. Phan Lâm chỉ liếc mắt nhìn một lượt rồi lắc đầu hừ lạnh. Thứ này mà cũng xứng đáng được gọi là kiếm trận sao? Thật đúng là sỉ nhục cái tên Văn Long mà. Đốn mặt, mày chết với tao! Đội trưởng đội Long Kiếm giận dữ rít gào, mọi người xung quanh gã đồng loạt giơ kiếm lên mang theo sát ý mà chém tới. Đường lui xung quanh Phan Lâm ngay lập tức bị phong tỏa, nhưng anh cũng không thèm để ý tới điều này, chỉ túm lấy cổ tên đội viên đội Long Kiếm kia mà quăng mạnh xuống đất. Tên đội viên kia mới vừa rồi vẫn còn đang giãy giụa trên tay anh, trong nháy mắt đã bị ném nằm trên mặt đất. Mặt đất lập tức bị cú va chạm đập cho nứt toác, thậm chí còn rung lên bần bật. Một sức mạnh khổng lồ từ trên cơ thể của tên đội viên kia truyền xuống mặt đất, tạo ra một cơn địa chấn nhỏ. Đám người đang lao tới kia bất ngờ không kịp phòng bị mà bị sự rung lắc trên nền đất khiến cho trở nên hoảng loạn. Phan Lâm lại tiếp tục nắm lấy thân hình của tên kia, vung mạnh về phía một tên đang đứng ở bên cạnh mình. Người nọ lập tức bay vọt ra ngoài như đạn pháo, trực tiếp đánh bay mấy người liền, rồi sau đó lại rơi mạnh xuống đất, hôn mê ngay tại chỗ. Áo giáp trên người bọn họ đều hoàn toàn vỡ vụn, có thể thấy được bọn họ đã phải chịu đựng một lực đập đáng sợ đến nhường nào. Cảnh tượng vừa rồi đã khiến cho toàn trường đều hoảng sợ. Những thành viên còn lại của đội Long Kiếm đều trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn Phan Lâm. Người đàn ông này là quái vật sao? Sắc mặt của người nhà họ Văn dần dần thay đổi. Văn Thái Bình cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng cho người đi báo tin cho gia chủ. Dưới tình huống như thế này thì ông ta đã không thể khống chế được nữa. Còn một nhà Văn Hùng, Văn Thanh Hải cũng ngầm hiểu, nhanh chóng xoay người định rời khỏi phòng khách, tạm thời tránh đi mũi nhọn từ Phan Lâm. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ vừa mới rời đi thì Phan Lâm đã liều lĩnh xông tới. Mấy người đó cực kỳ hoảng sợ, ngăn bọn họ lại, ngăn bọn họ lại! Văn Thái Bình quát lên, giết! Đội Long Kiếm lập tức chạy đến bao vây, mặc dù kiếm gãy nhưng vẫn hô mưa gọi gió, sức mạnh không giảm, lưỡi kiếm gãy mà vẫn có thể cắt thép, chặt sắt đáng sợ y như cũ. Thế nhưng Phan Lâm lại không sợ, giơ chân phóng tới, những thanh kiếm gãy kia, phần còn lại của thanh kiếm cho đến chuôi kiếm toàn bộ bị chém đứt. Hô hấp của mọi người run lên, đây thật sự là chuyện mà con người có thể làm được hay sao? Cái này không phải là kim châm cứu mà chính là thần kiếm. Phan Lâm lại giơ châm, những cây kim châm cứu ngắn, nhỏ và mảnh giống như một luồng kiếm, theo sự chỉ huy của Phan Lâm mà bổ về phía đội Long Kiếm. Không hay rồi, rút lui! Đội trưởng đội Long Kiếm gấp gáp hô một tiếng, các đội viên dồn dập lùi về phía sau. Nhưng có một người rõ ràng rút lui hơi chậm, nên bị những kim châm cứu tựa như là luồng kiếm này đánh trúng. Áo giáp trên người nổ vụn tại chỗ, trên ngực hiện ra một vết máu dữ tợn, ngã xuống mặt đất, không rõ sống chết. Cái gì? Toàn trường khiếp sợ. Đây là lực lượng kỹ xảo sao? Đội trưởng Long Kiếm giật mình nói. Không chỉ là lực lượng kỹ xảo, mà còn có cả lực lượng khí nữa. Thành Hải nói rất đúng. Lâm thần y này quả nhiên là y võ. Hơn nữa, còn không phải là y võ bình thường. Văn Thái Bình âm thầm cắn răng. Ngay cả đội Long Kiếm cũng không thể đối phó với Phan Lâm được. Đủ để thấy trình độ khó giải quyết của người này. Gia chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Đội trưởng đội Long Kiếm run rẩy hỏi. Trước tiên, mấy người cứ ngăn chặn cậu ta lại. Tôi sẽ lập tức đi mời gia chủ đến đây. Văn Thái Bình trầm giọng nói, cũng chuẩn bị rời khỏi. Nhưng sợ là chúng tôi không thể ngăn được người này. Một đội viên đội Long Kiếm run rẩy nói. Khốn kiếp! Văn Thái Bình trực tiếp hung ác, đấm vào đầu của tên kia. Mặc dù có đội mũ giáp, nhưng sức lực này chắc chắn không hề yếu. Đội viên kia kêu lên một tiếng, lại nghe Văn Thái Bình lạnh như băng nói. Nếu như mấy người không thể bảo vệ được nơi này cho tôi, vậy thì cứ chờ vào phòng dùng hình đi. Nghe được ba chữ phòng dùng hình, các thành viên trong đội Long Kiếm khẽ run lên, nơm nớp lo sợ, không dám lùi về phía sau nửa bước. Tất cả đều kiên trì nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Lên! Đội trưởng đội Long Kiếm cắn răng khẽ quát, dẫn đầu xông về phía trước. Lúc này anh ta cũng chỉ có thể dẫn đầu. Nhưng Phan Lâm sẽ là kiểu người lương thiện hay sao? Nắm đấm như rồng mạnh mẽ đánh ra, đội viên Long Kiếm rút một con dao găm từ thắt lưng ra, đâm về phía nắm đấm của Phan Lâm. Nhưng trong khoảnh khắc, con dao đến gần, Phan Lâm đột nhiên trở tay cầm lấy tay đang nắm chuôi dao. Tiếp theo, mạnh mẽ phát ra sức lực. Đội trưởng đội Long Kiếm phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy đau đớn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình dường như đã bị Phan Lâm bóp nát. Anh ta nghiến răng, hùng hằng đá Phan Lâm một cái, nhưng vừa mới nhấc chân thì Phan Lâm cũng đã đá một chân tới, nhanh chóng đạp vào trên đầu gối của anh ta. Âm thanh vỡ vụn vang lên, đầu gối của vị đội trưởng Long Kiếm kia uốn cong lại một cách kỳ lạ. Điều này rõ ràng thể hiện anh ta đã bị gãy chân. Cái gì? Đội trưởng! Các thành viên của đội Long Kiếm hoảng sợ nhìn một cảnh này, những người đang xông lên cũng ngay lập tức dừng lại. Phan Lâm mượn đà tung một cú đấm lên trên cơ thể của đội trưởng Long Kiếm. Cơ thể văng ra xa, đâm vào vách tường ở đằng kia, làm toàn bộ bức tường bị chia năm xẻ bảy. Cho đến khi anh ta rơi xuống đất thì đã không còn động tĩnh gì nữa, mà áo giáp trên người anh ta đều đã vỡ nát. Mọi người kinh ngạc nhìn, nổi da gà khắp cả người. Phan Lâm nhảy lên đằng trước, hai đấm nhảy múa cuồng loạn, tựa như là chiến thần vậy, không thể đỡ nổi. Đội viên Long Kiếm đành phải cưỡng ép tiếp chiêu. Nhưng bọn họ, ngay cả kiếm cũng không có, thì lấy gì để chống lại Phan Lâm đây? Chỉ trong chớp mắt, đã bị đánh đến mức da chóc thịt bong, chân tay bị chặt đứt, ngã xuống đất. Văn Thái Bình thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy trốn. Đi rồi sao? Phan Lâm nhẹ nói, rồi nhanh chóng đuổi theo. Nhưng vừa ra khỏi phòng khách thì đã thấy vô số người nhà họ Văn đứng bên ngoài. Mau bắt tên này lại! Văn Thái Bình la lên. Mọi người lập tức đánh giết tới. Những người nhà họ Văn ở đây hầu hết đều tập võ. Cách tấn công của mỗi một người không giống nhau. Phan Lâm lập tức bị bao vây. Quyền cước như mưa điên cuồng rơi xuống người anh. Nhưng Phan Lâm vẫn phát động tấn công rất rõ ràng, rành mạch. Văn Thái Bình nói cũng khá đúng. Thân thể của Phan Lâm đã không còn bị ảnh hưởng bởi những đấm đá của những người học võ bình thường từ lâu. Không nói đến những giọt huyết linh rơi xuống tay anh, chỉ cần nói đến mấy năm gần đây, khi tắm anh vẫn luôn luôn tắm nước thuốc. Hơn nữa, anh còn sử dụng dược liệu để điều trị. Thể lực của anh đã đạt đến cấp bậc cực kỳ kinh khủng. Chỉ sợ, cho dù anh có bị xe tông đi chăng nữa, thì cũng có thể đứng dậy được ngay, bình thường như không có gì xảy ra. Vì vậy, Phan Lâm coi nhẹ tất cả công kích của bọn họ, chỉ liều mạng dùng nắm đấm phản kích lại những người nhà họ Văn xung quanh. Âm thanh trầm đục vang lên không ngừng, có người thì tay chân bị đứt, có người thì đầu, ngực bị lõm đi. Cũng có người trực tiếp bị Phan Lâm ném ra khỏi đám người, văng ra ngoài. Tình hình tại hiện trường ngày càng hỗn loạn, Phan Lâm càng là không có ai có thể ngăn cản. Dương Long trừng mắt thật to, kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Ngay lúc này trong lòng ông ta chỉ có hai chữ để có thể miêu tả Phan Lâm, chiến thần. Người này... khoảnh khắc này chính là chiến thần, hoàn toàn xứng đáng, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Văn Thái Bình đứng bên ngoài vòng vây, trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn cảnh này, miệng há to ra, nói không nên lời. Đi, phải đi! Văn Thái Bình chợt xoay người, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Đúng lúc này một đám người nhanh chóng chạy về phía này. Văn Thái Bình đưa mắt nhìn, khẽ giật mình, vui mừng khôn xiết. Gia chủ, rốt cuộc người cũng đã tới. Thì ra người đến lần này chính là gia chủ của nhà họ Văn, Văn An Lương. Hiển nhiên là ông ta nhận được tin tức mới đột nhiên chạy đến thế này, cũng không hiểu rõ tình hình. Lâm Thần Y kia đâu? Vẫn còn đang đấu với đội Long Kiếm sao? Văn An Lương trầm giọng hỏi. Việc này... ông chủ, đội Long Kiếm đã toàn quân bị diệt rồi. Văn Thái Bình do dự rất lâu rồi mới khó khăn nói ra. Cái gì? Trưởng lão nhà họ Văn đang đứng phía sau kinh ngạc thốt lên. Làm sao có thể? Đội Long Kiếm vậy mà đã bị thất bại rồi sao? Một nhà văn hùng đi theo sau cũng ngạc nhiên lên tiếng. Thực lực của đội Long Kiếm là như thế nào? Tại sao lại có thể bị thua nhanh như vậy? Ít nhiều gì thì cũng phải trì hoãn được một chút thời gian chứ. Mà những người này nói chuyện, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc này có một tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ đầu của bọn họ. Mọi người vội vàng dương mắt nhìn lên thì thấy một người bay về phía này, nặng nề ngã xuống trước mặt của Văn An Lương rồi ngất đi. Toàn bộ người nhà họ Văn đều hít một ngụm khí lạnh. Đây là chuyện gì vậy? Người đứng đầu nhà họ Văn run rẩy hỏi. Là thằng Bảy, mày sao thế? Một người nhà họ Văn vội vàng tiến lên, lay lay người nằm trên đất. Nhưng bất luận hắn ta lay động ra sao, người nọ đều không tỉnh lại. Cho đến khi lật cậu ta lại, mọi người mới nhìn thấy trên ngực của cậu ta tất cả đều là dấu quyền, trong miệng tất cả đều là máu tươi. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Đây là do Lâm Thần Y làm sao? Một ông lão cao tuổi cất giọng lạnh như băng lên, chất vấn. Hơn phần nửa là cậu ta. Văn Thái Bình thấp giọng nói, sắc mặt của Văn An Lương trầm thấp, không nói một lời, trực tiếp vượt qua người nhà họ Văn kia đi về phía đại sảnh. Mà giờ khắc này, bên ngoài đại sảnh đã đánh thành một đoàn. cũng loạn thành một đoàn. Trên đất, tất cả đều là người nhà họ Văn ngất xỉu. Có người tay chân gãy lìa, có người ngực lõm xuống, đang khạc ra từng búng máu. Vách tường, núi giả, vườn hoa, chậu cảnh, toàn bộ bị đập nát, còn cả đại sảnh kia, giờ phút này cũng lào đào muốn đổ, thành nhà không an toàn. Văn An Lương nhìn chằm chằm cảnh tượng như vậy, tất nhiên là thốt lên giận dữ. Ông ta nhìn về phía đám người nhà họ Văn, thời khắc này, Phan Lâm vẫn còn đang chém giết với người nhà họ Văn, không ngừng có người nhà họ Văn bị đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết, âm thanh tê tái không ngừng, đám người cao tầng của nhà họ Văn chạy tới, tức đến mức cả người run lẩy bẩy. Đây chính là nhà họ Văn. Gia chủ, chúng ta đi hỗ trợ chứ? Một ông lão gấp giọng quát khẽ. Người này quá càn rỡ, tôi muốn đánh gãy tay chân hắn. Một trưởng lão khác cũng tức giận nói. Nhưng Văn An Lương không cho phép mà giơ tay lên, thấp giọng trầm quát. Tất cả, dừng tay lại cho tôi! Một tiếng này rơi xuống, toàn bộ đám người đang còn đấu với Phan Lâm đều ngừng tay lại. Mọi người rối rít đưa mắt nhìn về phía bên này. Là gia chủ tới, kính chào gia chủ, ra mắt gia chủ. Gia chủ, làm ơn hãy xử lý tất cả cái đám không biết thế nào gọi là cuồng vọng này. Gia chủ, những kẻ xấu này tới gây sóng gió cho nhà họ Văn chúng ta không thể bỏ qua cho hắn. Bảo vệ nhà họ Văn chúng ta, bảo vệ nhà họ Văn chúng ta. Người nhà họ Văn tự kích động, rối rít la lên. Tựa như mỗi một người cũng hận, không thể lập tức xé Phan Lâm ra thành mảnh vụn. Văn An Lương vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng, không để ý đến tiếng gọi của người nhà họ Văn mà đi lên phía trước. Đám người đang bao quanh Phan Lâm tách ra một đường. Dương Long vội vàng chạy tới, đứng ở bên cạnh Phan Lâm nói. Thầy, vị này chính là gia chủ của nhà họ Văn, Văn An Lương. Phan Lâm gật đầu một cái. Văn An Lương mặt không cảm xúc đánh giá Phan Lâm. Dương Lâm cũng lặng lẽ nhìn ông ta chăm chú. Lâm Thần Y, những người này đều là cậu làm bị thương sao? Văn An Lương thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Đúng. Phan Lâm gật đầu. Cậu biết cậu sở tác sở vi ở chỗ này có ý vị như thế nào không? Văn An Lương lại hỏi một lần nữa, nhưng thanh âm đã từ từ lạnh xuống. Không biết. Vậy thì lập tức cậu sẽ biết. Văn An Lương hơi siết tay lại, bình tĩnh nói. Lập tức vận dụng các mối quan hệ mà nhà họ Văn có nhằm vào tất cả sườn thuốc dưới quyền của tập đoàn Dương Quang, phong tỏa tất cả nguồn thu mua nguyên liệu của bọn họ, gọi điện thoại cho thương đoàn, cắt đứt đường dây tiêu thụ của bọn họ, sau đó tập trung công kích bọn họ ở trên thị trường chứng khoán. Còn nữa, dùng mối quan hệ của cổ phái, chúng ta phong sát phái Nam Y, không cho phép bất kỳ lực lượng nào tiếp xúc với phái Nam Y. Tiếp xúc, phần hóa phái Nam Y, tôi muốn cậu trong vòng một tháng khiến cho phái Nam Y hoàn toàn giải tán. Văn An Lương mặt lạnh như băng nói ngay trước mặt Phan Lâm. Nhà họ Văn là không thể nào tha thứ cho Phan Lâm được. Ông ta vô tình tuyên án, trực tiếp quyết định số mạng tương lai của Phan Lâm. Đây chính là sức mạnh của nhà họ Văn. Phàm là người hiểu rõ nhà họ Văn cũng tuyệt đối có thể tin tưởng. Đây không phải là Văn An Lương thuận miệng nói một chút. Ông ta thực sự sẽ làm như vậy, mà nhà họ Văn cũng có đủ thực lực để làm như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lại có nhiều người sợ nhà họ Văn như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lại có nhiều người sợ nhà họ Văn như vậy. Đây cũng là vì sao ban đầu ở Thiên Địa Giáo, nhiều người sau khi thấy được thủ đoạn kinh khủng của bác sĩ Lâm vẫn không để ý tính mạng đi bảo vệ Văn Thanh Hải. Bởi vì bọn họ đều biết, nhà họ Văn một khi nổi giận, bọn họ căn bản là không có cách nào để gánh nổi hậu quả. Tuân lệnh gia chủ. Vậy thì để tôi đi an bài, sợ rằng không cần một tháng. Trong vòng một tuần, Dương Quang cùng với phái Nam Y đã xong đời. Một tên nhà họ Văn bên cạnh trầm giọng nói, liền lui ra ngoài. Văn An Lương lần nữa chuyển tầm mắt về hướng của Phan Lâm. Như thế nào, Lâm Thần Y, nếu không tôi cho cậu thời gian một tuần, để cho cậu tận mắt thấy kết quả của Dương Quang và phái Nam Y một chút. Văn An Lương đạm mạc. Không cần, các người không động được vào phái Nam Y, cũng không động được vào tập đoàn Dương Quang của tôi đâu. Ngoài ra, tôi xin khuyên các người tốt nhất không nên động vào mấy cái xưởng chế thuốc trực thuộc Dương Quang. Nếu không, các người sẽ dẫn hỏa thiêu thần đó. Phan Lâm lắc đầu nói. Cho tới bây giờ cũng chỉ có nhà họ Văn của chúng tôi đốt người khác. Còn chưa bao giờ thấy có ai có thể đốt được nhà họ Văn của chúng tôi. Vậy chúng tôi liền chơi một chút đi. Nhìn một chút xem cách cậu gọi là lừa làm sao đốt được người nhà họ Văn bọn tôi. Văn An Lương siết tay. Một trưởng lão bên cạnh tiến lên phía trước thấp giọng nói. Nửa giờ liền có thể làm xong. Phải có bằng chứng. Văn An Lương bình tĩnh nói. Tôi biết, bằng chứng đã sớm sắp xếp xong xuôi. Trưởng lão kia nói, cũng xoay người rời đi. Bằng chứng cái gì chứ? Phan Lâm khó hiểu hỏi một câu. Dĩ nhiên là bằng chứng có thể làm cho xưởng thuốc của tập đoàn Dương Quang tất cả đều phải đóng cửa. Văn An Lương nói, xưởng thuốc của tập đoàn Dương Quang đều là sản xuất chính quy, thủ tục đầy đủ hết, không phạm luật một chút nào. Làm sao ông có thể làm cho chúng tôi đóng cửa được chứ? Phan Lâm lắc đầu nói, nhược điểm chí mạng nhất của bất kỳ người nào bên trong công xưởng chính là chế tạo, tiêu thụ hàng giả. Còn đối phó với xưởng thuốc, thuốc giả dĩ nhiên là biện pháp có sức ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng xưởng thuốc của tôi không sản xuất thuốc giả. Một hồi nữa sẽ sản xuất. Văn An Lương bình tĩnh nói. Phan Lâm khẽ cau mày. Giọng điệu tự tin như vậy ngược lại làm cho anh có một ít bất an. Dương Long trầm giọng nói. Một hồi nữa sẽ sản xuất sao? Gia chủ nhà họ Văn, ông là định dùng thủ đoạn hèn hạ để hãm hại Dương Quang của chúng tôi sao? Yên tâm, cái loại thủ đoạn đó mới quá vụng về. Ông hiểu nhà họ Văn của chúng tôi quá ít. Chờ lát nữa, ông sẽ hiểu được tại sao nhà họ Văn chúng tôi có thể chiếm được vị trí độc tôn trên cả nước. Văn An Lương bình tĩnh nói. Dương Long nghe thế, mắt lộ lo âu. Thầy, không sao, chờ đi. Tôi cũng muốn chứng kiến một chút thủ đoạn của nhà họ Văn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Dương Long muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng nữa. Phan Lâm cũng sẽ không vội vàng động thủ. Song phương tựa hồ liền an tĩnh như vậy mà chờ đợi. Ai cũng không nóng lòng xuất thủ. Thời gian trôi qua một phút, như vậy qua đại khái nửa tiếng. Điện thoại di động trong túi vang lên, trái tim của Dương Long đập thình thịch. Phan Lâm nhướng mày một cái, cầm điện thoại di động lên, bất ngờ là Hàn Long gọi tới. Anh liền muốn nhấn nút nghe điện thoại. Và lúc này Văn An Lương đột nhiên mở miệng. Lâm thần y, nếu cậu không ngại, có thể dùng loa ngoài để nghe điện thoại hay không? Ông ta cười nhạt nói. Khiêu khích sao? Chế diễu sao? Có lẽ là không phải. Đây chỉ là sự tự tin đơn thuần của Văn An Lương đối với thực lực của nhà họ Văn. Ông ta tin chắc Phan Lâm không phải là đối thủ của ông ta. Chỉ là một tập đoàn Dương Quang nhỏ bé và phái Nam Y không thể nào là đối thủ của nhà họ Văn được. Mặc dù chuyện hôm nay xảy ra đã khiến cho người nhà họ Văn rất mất thể diện, nhưng ông ta tin tưởng tiếng hét thất thanh trong điện thoại kia sẽ là viên thuốc an thần giúp người nhà họ Văn yên lòng. Từ đó khiến bọn họ lại tiếp tục tràn ngập lòng tin đối với gia tộc, không còn phải sợ hãi. Phan Lâm đương nhiên là biết rõ suy nghĩ này của Văn An Lương. Ông ta là gia chủ của cả gia tộc. Để xảy ra chuyện như vậy, quả thật cần phải ổn định lòng người. Nếu không thì vị trí của ông ta cũng sẽ bị lung lay. Thế nhưng Phan Lâm chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định ấn mở loa ngoài. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi. Khi nút mở loa ngoài bị ấn xuống, đầu dây điện thoại bên kia lập tức vang lên tiếng hét thất thanh của Hàn Long. Dương Long nghe vậy thì liền biến sắc. Toàn bộ người nhà họ Văn đều vui mừng cười lớn. Phan Lâm vẫn không hề hoảng hốt, chỉ bình tĩnh nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Có mấy xưởng sản xuất thuốc thuộc quyền sở hữu của chúng ta đột nhiên bị kiểm tra. Hơn nữa, toàn bộ đều bị tra ra thuốc giả. Ngoài ra, còn tìm thấy một bộ phận lớn dược liệu kém chất lượng. Bây giờ, đối phương muốn niêm phong xưởng thuốc của chúng ta. Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trong giọng nói của Hàn Long lộ ra sự sợ hãi không thể che giấu. Nói với bọn họ, chúng ta bị người khác hãm hại và bọn họ mau chóng điều tra rõ ràng mọi chuyện. Trắng không thể biến thành đen được. Phan Lâm ung dung nói. Nhưng mà, chủ tịch Lâm, người của chúng ta đều trực tiếp thừa nhận rồi. Hàn Long khóc không ra nước mắt. Cái gì? Trên mặt của Phan Lâm hiện lên vẻ kinh ngạc. Tất cả những thứ chúng ta sử dụng đều là hàng đạt tiêu chuẩn. Loại chuyện đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn hàng giả này đương nhiên là có người hãm hại. Tôi cũng muốn nhờ bọn họ điều tra kỹ càng. Nhưng người của chúng ta đột nhiên đều ra mặt thừa nhận mọi chuyện. Nói chúng ta vẫn luôn luôn sử dụng hàng giả làm dược liệu, làm thuốc giả. Bây giờ đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng. Không có gì cần phải kiểm tra thêm nữa. Hàn Long gấp như kiến bò trên chảo lửa. Trước mắt, các mối quan hệ của tập đoàn Dương Quang cũng được coi là đứng số 1 số 2 ở Giang Thành. Thế nhưng hiện giờ, sự thật như sắt thép đang bày ra trước mắt. Hàn Long có vận dụng các loại lực lượng để cứu vãn cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc hoàn toàn vô dụng. Cho nên, Hàn Long chỉ có thể gọi điện thoại cho Phan Lâm xin cứu trợ. Khẩn cầu vị chủ tịch Lâm này có khả năng tạo ra vô số kỳ tích để có thể giúp ông ta đưa ra một biện pháp để xoay chuyển cục diện. Chỉ là chuyện đã đến nước này, cho dù là ai, chỉ sợ đều sẽ không thể thay đổi được điều gì nữa. Là chuyện tốt ông làm sao? Phan Lâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào Văn An Lương. Tuy nhà họ Văn chúng tôi thuộc phái cổ, là một gia tộc theo phái cổ lâu đời, nên nhìn bề ngoài giống như là không màng thế sự. Thế nhưng chúng tôi vẫn biết đến những chuyện lớn trong thế gian. Tập đoàn Dương Quang của cậu vô cùng nổi trội, danh tiếng vang xa, sao chúng tôi có thể không biết được chứ? Chúng tôi cũng đã phái người trà trộn vào nội bộ của tập đoàn Dương Quang của các cậu từ lâu. Không riêng gì các cậu, tất cả các gia tộc lớn trong nước đều có người của chúng tôi. Những người này sẽ phục vụ cho các cậu cả đời, tham gia vào công việc nội bộ của các cậu. Bọn họ cũng sẽ tận lực sưu tầm tài liệu của các cậu cho chúng tôi. Trong một số tình huống đặc biệt, bọn họ cũng sẽ có thể trở thành một quả bom khó lường, phá hủy chính các cậu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là ở các cậu trở thành kẻ địch của chúng tôi. Còn bây giờ, tôi chỉ mới dẫn nổ một viên đạn nhỏ bé ở trong nội bộ của tập đoàn Dương Quang của các cậu mà thôi. Văn An Lương tử tốn nói. Phan Lâm im lặng không lên tiếng. Thì ra nhà họ Văn đã đụng tay đụng chân đến tập đoàn Dương Quang từ lâu. Nhà họ Văn thật đáng sợ. Chỉ sợ những người làm giả chứng cứ kia đã có chuẩn bị từ trước. Bọn họ chỉ đợi nhà họ Văn ra lệnh một cái, liền trực tiếp ra tay gây họa cho Dương Quang. Chiêu này thật ngoan độc. Nếu cậu không đối đầu với nhà họ Văn thì sẽ không xảy ra chuyện này. Chỉ tiếc hai nhà chúng ta đã đi đến bước đường này. Lâm Thần Y, tất cả những chuyện này đều là do cậu tự tìm tới đó. Văn Thái Bình lạnh lùng nói. Lâm Thần Y, bây giờ thì đã biết nhà họ Văn chúng tôi lợi hại đến mức nào chưa? Văn Thành Hải cười chào phúng. Đợi đến khi cậu mất hết tất cả, cậu mới hiểu được quyết định đối đầu với nhà họ Văn chúng tôi ngu xuẩn như thế nào. Loại chó ngu ngốc không biết gì, loại phế vật không có đầu óc. Người nhà họ Văn thi nhau châm chọc khiêu khích, ai nấy đều nhìn Phan Lâm bằng ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Chủ tịch Lâm, bên đó có tiếng gì vậy? Ai đang nói chuyện đấy? Cậu đang ở đâu? Hàn Long hoang mang hô lên. Không có chuyện gì đâu, ông cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. Phan Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh. Thế tôi nên làm gì bây giờ? Hàn Long vội hỏi. Phối hợp điều tra, lập tức đóng cửa xưởng thuốc lại. Phan Lâm ung dung chỉ đạo. Sao cơ? Hàn Long ngơ ngác hỏi. Dương Long cũng sững sờ không thôi. Xưởng thuốc này chính là mạch máu quan trọng của Dương Quang. Một giây cũng không thể đóng lại được. Nếu thật sự đóng cửa, cả Dương Quang sẽ bị ảnh hưởng theo. Đến lúc đó, Dương Quang không khỏi bị tổn hại nặng nề. Chủ tịch Lâm, cái này thật sự phải đóng lại sao? Chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào khác sao? Hàn Long hiển nhiên không cam lòng, gấp gáp hỏi. Nhưng Phan Lâm lại chỉ lắc đầu, bình thản nói. Hàn Long, ông hãy tin tôi, lập tức đóng cửa lại đi. Đóng càng sớm càng tốt. Lập tức đuổi theo toàn bộ hàng hóa vừa mới xuất kho để chuyển lại về. Đình chỉ cung cấp cho các cửa hàng bán thuốc ngay cho tôi. Hiểu chưa? Nhưng mà... Hàn Long muốn nói lại thôi. Chỉ cần nửa tiếng là đủ. Phan Lâm lại bổ sung thêm một câu. Nửa tiếng cái gì cơ? Chủ tịch Lâm, tôi vẫn không hiểu. Tôi đang nói đến xưởng thuốc. Phan Lâm ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Văn An Lương, chậm rãi mở miệng. Trong vòng nửa tiếng sẽ có người tới giải quyết chuyện này. Hơn nữa còn đòi lại công đạo cho chúng ta. Cho nên ông đừng lo lắng gì cả. Cứ lập tức đóng cửa xưởng thuốc lại cho tôi. Nửa tiếng sao? Có người tới đòi lại công đạo sao? Nghe xong những lời này, Hàn Long có cảm giác như đang nghe chuyện cổ tích Nghìn Lẻ Một Đêm vậy. Còn đám người nhà họ Văn kia thì lại cất tiếng cười to. Trong đầu tên ngốc này chứa toàn là phân sao? Chẳng lẽ đến bây giờ cậu ta vẫn còn chưa nhìn rõ cục diện ư? Cái gì? Dùng quan hệ sao? Quan hệ của các người còn hơn cả quan hệ của nhà họ Văn chúng tôi sao? Tiếng giễu cợt lại không ngừng vang lên. Văn An Lương cũng híp mắt lại. Lâm Thần Y, cậu lấy tự tin ở đâu ra vậy? Ông ta mở miệng hỏi. Một gia tộc mới nổi lại dám so quan hệ với gia tộc nhà họ Văn đã tồn tại hàng trăm năm sao? Ông không hiểu. Hơn nữa, ông cũng không biết ông đang đóng cửa xưởng thuốc của ai đâu. Phan Lâm lắc đầu nói. Thú vị đấy. Nói như vậy, trong vòng nửa tiếng cậu sẽ có thể giải quyết được hết thảy mọi chuyện sao? Đúng vậy. Vậy thì tôi sẽ đợi thêm nửa tiếng nữa. Tôi muốn xem thử rốt cuộc cậu mời vị tôn thần nào tới đối phó với nhà họ Văn chúng tôi. Văn An Lương mỉm cười. Phan Lâm lại lắc đầu. Tôi không mời tôn thần nào cả. Ông cũng thấy rồi đấy. Nãy giờ tôi căn bản không hề gọi điện thoại cho bất kỳ ai. Vậy lời này của cậu là có ý gì? Văn An Lương cau mày hỏi. Rất đơn giản. Tôn thần sẽ tự mình tìm tới. Phan Lâm nói. Vừa nghe thấy lời này, trái tim của Văn An Lương bất giác đập mạnh một cái. Tôn thần sẽ tự mình tìm tới sao? Nói đùa cái gì vậy? Huống chi, loại người này có thể mời được tôn thần nào chứ? Toàn bộ nhà họ Văn ai cũng không tin, Mà chính lúc này, không biết điện thoại của ai chợt kêu lên, Văn An Lương nghiêng đầu quan sát thì thấy một vị trưởng lão nhà họ Văn lấy điện thoại ra nghe máy. Một lát sau, sắc mặt của người đó lập tức biến đổi. Ông ta bước lên vài bước, truyền tới điện thoại cho Văn An Lương. Điện thoại của ai vậy? Văn An Lương trầm giọng hỏi. Cụ tổ gọi. Người kia run rẩy trả lời. Vị trưởng lão kia vừa dứt lời, toàn bộ người nhà họ Văn đang có mặt ở đây đều trợn mắt sợ hãi không thôi. Vẻ tươi cười trên mặt của Văn An Lương cũng dần dần biến mất. Ông ta im lặng một lúc thật lâu mới dám nhận lấy điện thoại từ tay của người kia rồi đặt ở bên tai. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm lại đột nhiên mở miệng. Ông chủ Lương, nếu ông không ngại, liệu có thể mở loa ngoài được không? Anh vừa nói xong, mọi người xung quanh đều im lặng. Nơi đây chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Có kinh ngạc, cũng có phẫn nộ. Lời này của Phan Lâm có ý gì chứ? Mọi người đều nghe ra được. Khiêu khích. Anh đang khiêu khích bọn họ một cách trắng trợn. Nhưng đây không chỉ là khiêu khích bình thường. Chỉ sợ bên trong chính là đòn phản kích của Phan Lâm dành cho bọn họ. Quả nhiên là giết người diệt tâm. Ban đầu Văn An Lương bảo Phan Lâm mở loa ngoài không phải là bởi vì muốn làm nhục Phan Lâm. Ông ta thấy hạ nhục một nhân vật nhỏ bé như thế này không hề có bất cứ ý nghĩa gì. Loại người đức cao vọng trọng như ông ta không cần thiết phải so đo tính toán với hạng người vô danh tiểu tốt như vậy. Nguyên nhân chủ yếu khiến ông ta làm chuyện này là vì muốn ổn định lòng người nhà họ Văn. Nhưng bây giờ, Phan Lâm đang muốn xé rách sự ổn định ông ta vừa mới tạo nên. Nếu Phan Lâm thật sự có đòn phản kích, thì kế hoạch của Văn An Lương coi như là tiêu tan toàn bộ. Nhưng nếu ông ta không mở loa ngoài, thì chẳng phải sẽ thua khí thế rồi sao? Đến lúc đó, chỉ e rằng lòng người lại càng thêm loạn. Văn An Lương hít sâu một hơi, cuối cùng thì vẫn quyết định ấn mở loa ngoài. Giờ phút này, ông ta không có quyền lựa chọn. An Lương! Đầu dây điện thoại bên kia truyền tới một giọng nói già nua, thái độ vô cùng nghiêm túc. An Lương đấy ạ. Văn An Lương khẽ cúi đầu, giọng điệu trở nên cung kính. Ai cho phép mày động vào tập đoàn Dương Quang? Giọng nói già nua hùng hồ chất vấn. Hô hấp của Văn An Lương run rẩy không ngừng. Người nhà họ Văn lại càng thêm kinh hãi. Ông ta do dự một lúc rồi mới thấp giọng dò hỏi. Không được động vào tập đoàn Dương Quang sao ạ? Trước kia có thể động vào, còn bây giờ thì không. Có thể động vào Lâm Thần Y, nhưng không được phép động vào mấy giường thuốc kia. Trong giọng nói già nua lộ ra vẻ tức giận. Những lời này khiến cho toàn bộ đám người nhà họ Văn ở đó đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Có thể động vào Lâm Thần Y, nhưng lại không được động vào giường thuốc sao? Rốt cuộc là vì sao chứ? Văn Thái Bình kinh ngạc đến sững người. Cả nhà Văn Hùng đều đồng loạt há hốc miệng. Còn về phần Dương Long, ông ta đã ngơ ngác tại chỗ từ lâu. Đây là chuyện gì vậy? Không ngờ cụ tổ nhà họ Văn lại trách cứ hành động lần này của Văn An Lương. Rốt cuộc thì thầy Lâm đã dùng thủ đoạn gì mà có thể ép được cụ tổ nhà họ Văn phải đích thân ra mặt chứ? Không thể tin được, thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Rốt cuộc anh đã làm như thế nào? Chẳng lẽ thầy Lâm còn có năng lực thần bí nào nữa sao? Dương Long không dám nghĩ tiếp nữa. Phải biết rằng đây chính là nhà họ Văn trong truyền thuyết đó. Ông ta ngơ ngẩn nhìn sang Văn An Lương, mà lúc này đây nét mặt của Văn An Lương đã bình thản như nước. Hoặc có lẽ bản thân ông ta cũng không thể ngờ rằng cụ tổ lại ra mặt chỉ trích mình. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, nếu ông ta thực sự rút lui, chẳng phải là sẽ khiến cho thể diện của mình bị tổn hại nghiêm trọng, uy nghiêm sụt giảm rồi sao? Ông ta hít một hơi thật sâu rồi lại mở miệng. Còn có thể động vào Lâm Thần Y có đúng không? Tao nói rồi, lúc trước có thể động, còn bây giờ thì không. Nếu trước kia động vào thì còn có thể nói là không biết Lâm Thần Y có quan hệ với người kia. Không biết, không có tội. Nếu lỡ giết mất cậu ta thì chúng ta cũng có cái cớ để dựa vào. Nhưng bây giờ thì không thể làm gì được nữa. Mau từ bỏ ý định này đi. Ngay lập tức, thỏa mãn mọi yêu cầu của bác sĩ Lâm. Để cậu ta mau chóng rời khỏi nhà họ Văn ngay lập tức. Ông ta vừa dứt lời, mọi người liền nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia vang lên một loạt tiếng động ầm ĩ. Người nhà họ Văn đều lặng người, không ai dám lên tiếng. Văn An Lương cũng không nói được gì nữa. Cuộc điện thoại lần này có thể nói là như một chậu nước lạnh, trực tiếp tạt vào đầu toàn bộ người nhà họ Văn. Lúc này điện thoại trong tay Phan Lâm bỗng kêu lên. Phan Lâm liếc mắt, nhìn số điện thoại người gọi đến, rồi dứt khoát ấn nghe máy, còn thuận tay bật loa ngoài. Chủ tịch Lâm, Tốt quá rồi, tất cả đều tốt đẹp cả rồi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói kích động của Hàn Long. Đã mở cửa giường thuốc lại chưa? Phan Lâm ung dung hỏi. Rồi ạ, đột nhiên có một đám cảnh sát tới thẩm vấn mấy tên chủ động đứng ra thừa nhận giường thuốc của chúng ta đã sản xuất thuốc giả. Rất nhanh sau đó, bọn chúng đã thừa nhận hết thảy đều là vì có người đứng sau sai khiến. Còn bắt được mấy con cọp danh mãnh, trốn trong bóng tối lén lút gây chuyện. Bên kia đã xác thực, chúng ta bị oan, giường thuốc lại được mở cửa trở lại. Hết thảy đều vận hành bình thường rồi. Hàn Long cười nói. Tốt. Phan Lâm hài lòng gật đầu rồi cúp điện thoại. Giờ phút này người nhà họ Văn đều chỉ biết há miệng ngơ ngác, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đây chính là năng lực thật sự của Lâm Thần Y sao? Văn Thái Bình sợ hãi hít sâu một hơi. Chẳng trách, tên nhóc này dám đơn độc một mình đến nhà họ Văn chúng ta. Văn Hùng lắp bắp nói. Ba, vậy là mối thù của chúng ta không báo được nữa sao? Văn Thành Hải trừng lớn hai mắt, nghiêng đầu hỏi Văn Hùng. Mày im miệng mau! Văn Hùng vội nhỏ giọng quát. Nhưng mà ba à, suýt chút nữa con đã bị tên nhóc này giết chết đó. Hắn ta còn đánh nhiều người nhà họ Văn chúng ta bị thương như vậy. Chẳng lẽ cứ phải bỏ qua cho hắn ta hay sao? Nếu hôm nay chúng ta để hắn rời khỏi đây thì chẳng phải là sẽ tự ném sạch mặt mũi của nhà họ Văn chúng ta đi hết rồi sao? Văn Thành Hải kích động hét lên. Có thể nói là anh ta đã gấp muốn chết rồi. Rõ ràng nhà họ Văn đã ra tay, thậm chí đến cả gia chủ còn tự mình ra mặt. Ban đầu anh ta tưởng rằng Lâm Thần Y nhất định sẽ phải chết. Nhưng không biết Lâm Thần Y đã dùng thủ đoạn gì khiến cho cụ tổ nhà bọn họ đều phải đích thân xuất hiện. Cụ tổ đã giải bảo như vậy. Làm sao anh ta còn có thể báo được mối thù ở thiên địa giáo đây? Vừa nghĩ tới trước đó bị Phan Lâm hạ nhục, thậm chí còn suýt bị người ta giết chết. Trong lòng anh ta liền nảy sinh thù hận mãnh liệt. Văn Hùng, có chuyện gì vậy? Ông không quản được con trai của mình nữa sao? Văn An Lương gãy nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Xin lỗi gia chủ, là tại tôi không dạy bảo con trai cẩn thận. Văn Hùng vội vàng lên tiếng, nháy mắt ra hiệu với Châu Minh Quân đang đứng bên cạnh khẽ quát. Mau đưa thằng danh con này ra khỏi đây. Được, được. Châu Minh Quân vội vàng lôi kéo Văn Thanh Hải định rời đi. Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Mau thả con ra. Tên chó chết muốn giết con trai của mẹ đang đứng ở đây. Sao mẹ không chịu báo thù cho con? Không phải mẹ từng nói muốn rút gân lột da của hắn, muốn đánh nát đầu gối của hắn để hắn phải hèn mọn quỳ xuống trước mặt con sao? Vì sao mẹ lại muốn đưa con đi chứ? Thả con ra, mau thả con ra. Văn Thanh Hải giãy giụa không ngừng. Thanh Hải, đây là vì muốn tốt cho con thôi. Nghe lời mẹ, mau đi với mẹ nào. Châu Minh Quân nhỏ giọng thì thầm. Mẹ! Văn Thành Hải còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng đúng lúc này, bên tai họ đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh như băng. Ai cũng có thể rời đi, nhưng Văn Thanh Hải thì không thể đi. Lời này vừa dứt, toàn bộ người nhà họ Văn đều không khỏi run rẩy, đồng loạt đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Người nói ra những lời này chính là Phan Lâm. Văn Hùng cũng trừng mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm. Cuối cùng, điều ông ta vẫn không muốn nhìn thấy nhất vẫn phải xảy ra. Ông ta không phải là kẻ ngốc. Hiện giờ xem ra thế cục này không còn ở trong tầm kiểm soát của Văn An Lương nữa. Lâm Thần Y, cậu muốn như thế nào? Văn An Lương lạnh lùng hỏi. Lúc trước, tôi đã nói ra điều kiện của mình với nhà họ Văn các người. Tôi không muốn phải nhắc lại thêm một lần nữa. Phan Lâm nhắm mắt lại, ung dung nói. Nhưng tôi muốn thay đổi điều kiện một chút. Vốn là tôi muốn tự mình xử lý Văn Thành Hải. Nhưng bây giờ, tôi muốn các người thay tôi xử lý cậu ta. Nghe rõ chưa? Kiêu ngạo, quả thực là vô cùng kiêu ngạo. Toàn bộ người trong nhà họ Văn đều tức giận đến nỗi đỏ bừng mặt, toàn thân run rẩy, hận không thể lao lên bầm tên này ra thành từng mảnh ngay lập tức. Văn Hùng tức giận đến nỗi gương mặt tím tái, ông ta không thể chịu đựng được cơn tức này, đang định bước lên phía trước nhưng người bên cạnh lập tức ngăn ông ta lại, ra hiệu cho ông ta nên yên tâm, chớ có vội. Ông chủ. Văn Hùng vội vàng hướng về phía Văn An Lương hô một tiếng. Nếu Văn Thanh Hải thực sự bị trừng phạt ngay trước mặt mọi người, như vậy không chỉ là con trai của ông ta phải hy sinh, mà còn là uy nghiêm nhiều đời của nhà họ Văn nữa. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, làm gì có chuyện nhà họ Văn không bị người khác chê cười đến nỗi rụng cả răng được. Lâm Thần Y, hình như tôi vẫn chưa đồng ý với đề xuất của anh thì phải. Văn An Lương ngẩng đầu nhìn Phan Lâm bằng vẻ mặt bình tĩnh. Đây không phải là đề xuất, mà là yêu cầu. Nếu như vẫn không đủ trực tiếp, vậy thì ông cứ coi như đây là mệnh lệnh của tôi đi. Phan Lâm nói. Đồ vô liêm sỉ. Mày kiêu ngạo quá rồi đấy. Mẹ kiếp, mày thử nói thêm một câu nữa xem. Ông đây không xé rách miệng của mày thì không được mà. người nhà họ Văn đã hoàn toàn bị chọc giận. Lần này, khoảng chừng hơn chục người của nhà họ Văn đều xông lên phía trước, tất cả đều bao vây xung quanh Phan Lâm. Nhìn điệu bộ này thì hình như bọn họ muốn đánh nhau. Dương Long kinh hãi, vội vàng la lên. Các người đừng có mà làm sằng làm bậy nữa. Vừa rồi các người cũng đã nghe thấy cuộc điện thoại đó. Bề trên của các người đã ra lệnh không được động vào thầy của tôi. Nếu các người dám ra tay, thì các người phải giải thích như thế nào với bề trên đây. Lời nói này của ông ta lại khiến cho một số người của nhà họ Văn bị sốc. Nhưng hầu hết các thành viên trong nhà họ Văn vẫn đang tức giận. Ông bớt mang chuyện này ra để ép buộc chúng tôi đi. Tôi nói cho các người biết hai việc. Đây là việc của nhà họ Văn. Nếu các người muốn xúc phạm nhà họ Văn chúng tôi, cho dù là bất luận kẻ nào nói chuyện thì cũng không dễ đâu. Ông đây nhất định phải đập vỡ xương cốt của các người. Một tên thanh niên nhà họ Văn tức giận nói. Vậy thì cậu có thể thử xem. Không đợi Dương Long nói chuyện, Phan Lâm đã trực tiếp trả lời cậu ta. Anh... Được lắm. Vậy thì tôi sẽ cho anh được nhìn thấy chiêu phá huyền thất thối của nhà họ Văn chúng tôi. Gần sành trên người của tên thanh niên kia nổi cả lên, cậu ta gầm lên và định lao về phía trước. Thừa Lân, quay lại. Văn An Lương khẽ quát lên. Gia chủ, rút lui, tất cả rút lui. Không có mệnh lệnh của tôi thì bất kể ai cũng không được tự tiện ra tay. Nếu không thì lập tức cuốn xéo khỏi nhà họ Văn đi. Văn An Lương lại nói. Mọi người nắm chặt tay thành quyền, suýt chút nữa thì nghiến răng nghiến lợi. Văn An Lương đã lên tiếng, bọn họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lùi lại về phía sau. Tuy nhiên, Văn An Lương đã bước lên phía trước, ông ta lấy điện thoại di động ra, tắt máy ngay trước mặt Phan Lâm. Sau đó, ném cho Nguyên Lão đang đứng ở bên cạnh. Hô hấp của Dương Long đột nhiên trở nên dồn dập. Những người trong nhà họ Phan đang đứng xung quanh, không khỏi nhíu mày lại. Như thể bọn họ lờ mờ nhận ra được điều gì đó. Điều này nghĩa là... Ông cụ của nhà họ Văn không thể can thiệp vào chuyện này. Lâm Thần Y, tôi luôn luôn là người có tính cách rất kiên cường khí khái. Mặc dù ngồi trên vị trí gia chủ của nhà họ Văn, nhưng tôi vẫn như xưa. Nếu tôi đã quyết định chuyện gì, thì cho dù tất cả người trên thế giới này đều không đồng ý, nhưng nhất định tôi vẫn sẽ làm. Kẻ thù sao? Tôi không bao giờ quan tâm kẻ thù của mình là ai. Tôi chỉ quan tâm kẻ đó đang đứng ở vị trí nào và có phải là kẻ thù của tôi hay không. Văn An Lương bình tĩnh nói. Tôi cũng vậy. Phan Lâm gật đầu. Vì vậy, tôi có thể đồng ý với các điều kiện của cậu. Văn An Lương nói. Gia chủ! Hầu như tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Dương Long cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng giây tiếp theo, Văn An Lương lại nói thêm một câu. Điều kiện tiên quyết là cậu phải đánh bại được tôi. Sau khi ông ta vừa nói xong những lời này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều lập tức ngừng hô hấp. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Văn An Lương bằng dáng vẻ ngơ ngác. Vào giờ phút này, mọi người đều không thể nghe thấy nhịp tim của bất kỳ ai cả. Như thể trái tim cũng ngừng đập theo. Dương Long há miệng vô cùng lớn, tựa như có thể nuốt trọn cả một quả trứng. Nhưng ông ta vẫn phản ứng lại kịp thời. Lập tức đứng ra và hét lên. Gia chủ Văn, ý của ông là gì đây? Không phải chuyện này đã rất rõ ràng rồi sao? Nhà họ Văn chúng tôi là gia tộc luyện võ nhiều đời. Nếu muốn nhà họ Văn của tôi chịu thua, thì nhất định phải dùng võ thuật để khiến cho chúng tôi chịu khuất phục. Nếu không, thì phải chịu thua trước chúng tôi. Từ khi được gia tộc truyền đạt cho tới nay, nhà họ Văn chúng tôi luôn luôn tin tưởng và chấp hành triết lý này. Có điều gì không ổn sao? Văn An Lương nói bằng giọng lạnh nhạt. Nhưng mà thầy của tôi chỉ là một bác sĩ thôi mà. Dương Long cảm thấy sốt ruột. Mặc dù biểu hiện trước đó của Phan Lâm đã khiến cho mọi người rất bất ngờ, quả thực giống như một vị thần hạ phàm, khiến cho người ta cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây chính là gia chủ của nhà họ Văn. Một gia tộc luyện võ lâu đời như nhà họ Văn cũng không hề tuân theo các quy tắc của một gia tộc bình thường khác. Để có thể giành được vị trí của gia chủ thì nhất định không chỉ tài đức vẹn toàn mà còn có một điều mấu chốt khác, chính là võ công. Nếu trình độ võ thuật của Văn An Lương không đủ thì ông ta sẽ không bao giờ có thể cai quản một nhà họ Văn lớn mạnh như vậy. Xét cho cùng thì Phan Lâm cũng chỉ là một bác sĩ. Cho dù có thể coi là võ thuật y học, nhưng khi đụng phải cao thủ võ thuật chính thống như thế này thì anh đấu kiểu gì đây? Nếu đột nhiên xảy ra sơ suất gì, vậy thì có lẽ tất cả đều đi tong hết. Ông không có tư cách để đấu với tôi. Dương Long còn muốn nói gì đó, nhưng Phan Lâm đã lên tiếng trước. Sao thế? Lâm Thần Y, cậu không dám sao? Chẳng phải vừa rồi cậu rất ngông cuồng sao? Bây giờ gia chủ của chúng tôi đã lên tiếng thì cậu lại hoảng sợ rồi chứ gì? Một đám hèn nhát. Người của nhà họ Văn rất dũng cảm, nguyên một đám đều lên tiếng châm chọc và khiêu khích, nhưng Phan Lâm vẫn không hề lay chuyển. Không đủ tư cách sao, Lâm Thần Y? Vậy phải làm như thế nào thì tôi mới có đủ tư cách đây? Văn An Lương hỏi bằng giọng điệu lạnh nhạt. Phan Lâm xoa xoa cằm, sau đó mới nói với vẻ rất bình tĩnh. Nếu ông thật sự muốn đấu thì cũng được thôi, nhưng phải thêm một điều kiện này nữa. Anh vừa dứt lời, tất cả người của hai phe đều giật mình. Thầy Lâm, anh không thể lỗ mãng như vậy được. Dương Long nôn nóng. Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhưng mà... Dương Long còn muốn nói gì đó, nhưng khi ông ta nhìn thấy ánh mắt tự tin đó của Phan Lâm thì lại từ bỏ. Vào giờ phút này, ông ta không muốn có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào Phan Lâm. Thêm điều kiện gì, cậu cứ nói đi. Văn An Lương nói. Yên tâm, cũng chẳng phải là yêu cầu quá đáng gì đâu. Nếu như tôi đánh bại ông, tôi không chỉ muốn bắt Phương Vũ Yên và trừng phạt Văn Thanh Hải, mà còn muốn nhà họ Văn các người phải đồng ý vô điều kiện với tôi ba chuyện. Hơn nữa, nếu sau này gặp lại tôi, cho dù là những người khác hay kể cả ông thì cũng phải cúi đầu trước tôi. Phan Lâm nói với vẻ hờ hững. Mày nói cái gì cơ? Mày muốn nhà họ Văn chúng tao phải cúi đầu chịu thua trước mày sao? Không đời nào, không bao giờ có chuyện này đâu. Tao thà chết, chứ nhất quyết không chịu cúi đầu trước một thằng nhóc như mày đâu. Nằm mơ đi. Người của nhà họ Văn vô cùng phẫn nộ, không ngừng gào thét. Nhưng Văn Thanh Bình lại trực tiếp hô lớn một câu. Tôi đồng ý với yêu cầu của cậu. Trong khoảnh khắc đó, xung quanh đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Văn Thái Bình. Mọi người đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Văn Thái Bình lại nói thêm. Nếu như Lâm Thần Y quả thực có khả năng để đánh bại tôi, vậy thì tại sao nhà họ Văn chúng tôi lại không cúi đầu chứ? Dù sao thì triết lý của nhà họ Văn chúng tôi chính là tôn trọng kẻ mạnh. Chẳng lẽ các người không muốn tôn trọng một kẻ mạnh sao? Người nhà họ Văn lập tức không còn cách nào để bác bỏ lại nữa. Đúng vậy, trong thế giới võ thuật luôn luôn tôn trọng những kẻ mạnh. Nhưng mà tên Lâm Thần Y này vẫn còn trẻ tuổi như vậy mà. Đến lúc đó, tất cả đám người kiêu ngạo này phải cúi đầu làm lễ với Phan Lâm ngay trước mặt người khác. Vậy thì nhà họ Văn làm gì còn mặt mũi nữa đây? Không một ai dám tưởng tượng đến cảnh đó. Văn An Lương muốn đánh cược toàn bộ nhà họ Văn với Phan Lâm sao? Người nhà họ Văn dần dần yên tĩnh lại. Lời nói của Văn An Lương rất có lý. Có rất nhiều người muốn phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Văn An Lương, họ chỉ đành lựa chọn từ bỏ mà thôi. Có lẽ như vậy mới có thể bảo vệ được danh dự của nhà họ Văn. Gia chủ Văn có chút hiểu biết đấy. Nếu đã như vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không vội, cậu còn chưa nói cho tôi biết nếu cậu thua thì thế nào? Văn An Lương hỏi. Nếu tôi thua thì ông muốn như thế nào cũng được. Nếu tôi muốn cậu chết thì sao? Văn An Lương nhìn Phan Lâm một cách chăm chú. Chết sao? Dương Long hít một hơi khí lạnh. Nhưng Phan Lâm lại gật đầu không do dự chút nào. Cũng được. Bầu không khí ở hiện trường trở nên căng thẳng. Thằng chó, chính miệng mày nói như thế đấy nhé. Văn Thành Hải đứng ở một bên lập tức nhảy tới hô to. Lâm Thần Y, cậu đừng có đổi ý đấy. Văn Hùng cũng vội nói. Đổi ý sao? Nếu cậu ta thua gia chủ thì cậu ta còn có quyền đổi ý sao? Một trưởng lão ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Đúng thế, nếu cậu thua thì cậu thật sự không có quyền để đổi ý. Nhưng tôi không hy vọng cậu chết trong tay tôi. Như vậy chẳng thú vị chút nào cả. Tôi hy vọng rằng sau khi tôi đánh bại cậu thì cậu sẽ tự kết liễu đời mình. Đương nhiên không phải là tự kết liễu ở đây mà là dưới chân núi Khánh Song. Tôi muốn cậu tự sát ở đó. Cậu thấy sao? Văn An Lương bình tĩnh nói. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều hiểu ý của Văn An Lương. Ông ta vẫn kiêng dè người đứng phía sau lưng Phan Lâm kia. Biết rằng nếu tự tay giết anh ta thì sẽ mang tới rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu do anh tự sát thì sẽ liên quan gì tới nhà họ Văn chứ? Ít nhất là chẳng liên quan gì tới Văn An Lương. Nhưng Phan Lâm tự sát dưới chân núi Khánh Song, tất cả các gia tộc có tiếng tăm trong nước sẽ đều cho rằng cái chết của anh có liên quan tới nhà họ Văn. Như vậy nhà họ Văn sẽ cứu vãn được danh dự. Vì không có chứng cứ nên họ có thể chống chế được khi nhân vật sau lưng Phan Lâm truy cứu trách nhiệm. Không thể không nói, Văn An Lương đúng là đa mưu túc trí, dự liệu hết mọi chuyện rồi. Mắt của người nhà họ Văn sáng lên. Không hồ là gia chủ, đúng là suy xét chu toàn mọi chuyện. Như vậy thì Lâm Thần Y chết cũng không có gì đáng tiếc. Chúng ta chẳng phải lo lắng hay chịu trách nhiệm gì cả. Văn Thái Bình khẽ thì thầm, trong mắt ông ta cũng lộ ra vẻ khâm phục. Lâm Thần Y, cậu cảm thấy như thế nào? Phan Lâm không trả lời. Văn An Lương lại lên tiếng hỏi anh một lần nữa. Được thôi. Phan Lâm gật đầu. Dương Long không nói gì. Lúc này điều mà ông ta có thể làm là lặng lẽ cầu nguyện. Tốt lắm. Lâm Thần Y quả là người thẳng thắn. Văn An Lương vung tay lên. Người nhà họ Văn ở xung quanh rút lui hết. Từ từ đã. Phan Lâm hô lên. Sao vậy? Lâm Thần Y hối hận rồi sao? Đương nhiên là không phải rồi. Chỉ có điều tôi cảm thấy chuyện quan trọng như vậy nên ký giấy cam kết thì tốt hơn. Ký giấy cam kết sao? Văn An Lương nhíu mày, nhưng đồng ý ngay, không chần chừ chút nào. Mày đang tự ép mình vào đường chết sao? Văn Thành Hải cười gằn nói. Phan Lâm chẳng muốn nói nhảm với anh ta. Vừa ký cam kết xong, anh chắp hai tay sau lưng, đứng đối diện với Văn An Lương. Ông ta cũng đứng thẳng người, nhìn anh chằm chằm. Sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Chỉ trong giây lát, một khí thế không tên tỏa ra từ người ông ta. Dương Long cảm thấy khó thở, tim cũng đập nhanh hơn. Cổ như bị thứ gì đó bóp chặt, không kiềm chế được mà lùi lại phía sau. Xin mời Lâm Thần Y. Văn An Lương mở hai mắt ra, vươn tay ra làm động tác mời. Tôi không thích người khác nhường tôi ra tay trước. Nếu như nói rồi thì tôi cũng sẽ không giơ cao đánh khẽ đâu. Phan Lâm nói, anh đột nhiên bước ra một bước, lao về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, hai người bắt đầu giao tranh. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.